Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1866, chương 1867, tân bí. 8. Smiley, ăn chính mình thức ăn cho chó, cũng chính là hay là cửu long bảo đan. Cái này Diệp Lăng là có thể đột phá thành thánh, nhưng sau quét ngang vô địch, đạt được Diêm La Kim Thân hạ bộ phân, cái này kịch tình suy tính đủ có thể a. Tự liền con chó vàng đều là không kiềm hãm được gật đầu. Ha ha, tiền bối, người xem ta nói có thể chứ? Tuyệt đối cho ngài mặt dài. Vãn bối ta đây, cũng có thể được ta nghĩ muốn. Chúng ta chia đồng ăn đủ. Sao sao sao sao? Diệp Lăng cười lên ha ha, rất đắc ý, cứ như vậy chính mình khả năng liền trong nháy mắt đột phá thành thánh. Nhưng sau thực lực đại tăng, vô địch thiên hạ a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền không nhịn được nở nụ cười. Cái này quá đặc biệt thoải mái, nhất định muốn bay lên nhịp điệu. Không cách nào khống chế a. Ta cho ngươi Cửu Long Bảo Đan, ngươi đột phá thành thánh, đạt được Diêm La Kim Thân. Đột nhiên con chó vàng cười hắc hắc hỏi, Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu. Đó là đương nhiên, sáo lộ chính là chỗ này này cái sáo lộ mà. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đi mẹ nó đi. Phù phù một tiếng, con chó vàng một con chó móng vuốt đem Diệp Lăng cho đập bay tại trên đất. Diệp Lăng căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Một đầu mới ngã xuống đất lên. Đầu não ong ong. Ta dựa vào, đặc biệt làm thế nào đánh người? Ngươi làm lão tổ ta khờ đây. Chuyện gì tốt đều bị ngươi chiếm. Ta đặc biệt liền một cái mặt dài a. Ta chính là trường, ta trường cho ai xem? Tam giới này, ta một người cũng không nhận ra. Ta là ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai đây. Vẫn là chờ ngươi tới lão tổ trước mặt của ta diễu võ dương oai đâu. Ngươi thật là nói thành lời được a. Ta cho ngươi biết, thức ăn cho chó lão tổ ta sớm ăn sạch, coi như là không ăn sạch, lão tổ ta cũng không để cho ngươi. Cái này con chó vàng là gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng rũ khuôn mặt, nhào nặn cùng với chính mình thấy đau đầu, bĩu môi, cố nén cùng nó liều mạng cách nghĩ. Đặc biệt, như không phải làm chẳng qua ngươi, lão tử tuyệt đối đem ngươi cho lột ra cách thủy thành một nồi thơm ngát thịt chó. Ngươi liền đừng ở chỗ này ý nghĩ kỳ lạ. Lão tổ ta không thể nào biết để cho ngươi làm như vậy tệ hại. Huống hồ, ta và ngươi có cái gì len sợi giao tình à? Ngươi sư tôn cùng ta ra lão tổ. Mặc dù nói giao tình có thể, thế nhưng hai người có thể thị tử đối đầu a. Ta còn ước gì để cho ngươi không giành được đây? Con chó vàng lại là hung hăng nói. Diệp Lăng cắn răng, hắn thấy ghê tởm này con chó vàng chính là muốn thuần túy chỉnh hắn. Được rồi tiền bối, vậy không biết lúc nào khai mở Diêm La Kim Thân tranh đoạt đâu? Diệp Lăng gật đầu, người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Vẫn là thành thật một chút đi. Nếu không cái này con chó vàng một ngày cho mình hạ hắc thủ, khả năng liền nguy rồi. Chờ xem, ta làm cho cái kia Bạch Trạch thông báo ngươi sớm một điểm. Còn có chừng 10 năm đây, ngươi vừa lúc cùng ta ở chỗ này tâm sự ngày, ta đây cũng chỉ giáo một chút ngươi. Con chó vàng cười hắc hắc nói. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Ta dựa vào, còn đặc biệt có chừng 10 năm. Điều này làm cho chính mình tới sớm như thế làm cái gì? Tiền bối, nếu như đây, vậy ngươi liền nói cho ta một chút Diêm La Vương cùng ta sư Tôn U Minh Vương chuyện tình chứ? Hai người bọn họ toán là như thế nào nhân kiệt? Diệp Lăng đột nhiên cười nói, cái này con chó vàng biết đến khẳng định nhiều, cho mình giảng một chút mênh mông bên ngoài tinh không chuyện tình. Chính mình còn sớm điểm có thể giải khai. Con chó vàng nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau gật đầu. Các ngươi cái này nhất phương thế giới, tên là Tam Giới, xem như là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, nhỏ nhất một cái tồn tại, căn bản không có gì hơn người chi chỗ. Nhưng là, các ngươi cái này một cái tiểu địa phương, cũng là đi ra hai vị lệnh mênh mông tinh không cũng vì đó rung động tên a. Con chó vàng nhãn thần ngưng trọng nói, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là ngây ngẩn cả người. Hai vị lệnh mênh mông tinh không cũng vì đó rung động đầu sò. Lẽ nào, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ, còn có mặt khác một cái cường giả? Từ từ, con chó vàng bắt đầu cho Diệp Lăng giảng giải mênh mông tinh không cùng tam giới. Cùng với cái kia hai vị đáng sợ cự đầu tất cả. Cái này nhất giảng, dĩ nhiên cũng làm nói thời gian mấy năm. Đương nhiên, thời gian mấy năm qua, con chó vàng không biết xảm đến bên trong nhiều bớt nói nhảm. Bà, đem, Diệp Lăng cho gấp, hận không thể cắn chết cái này vương bát đản. Ở con chó vàng giảng giải xuống, Diệp Lăng biết rõ một điểm, cái này mênh mông tinh không, là một cái cự đại vô biên không gian. Thiên kiêu tung hoành, năng nhân bối xuất, tam giới, chẳng qua là mênh mông tinh không trong một cái nhỏ bé tồn tại mà thôi. Cái này tinh không bên trong, chia làm giới, giống như lãnh thổ một dạng, một cái giới, chính là một cái quốc độ, mà tam giới chỗ ở vị trí, đang ở hỗn độn giới. Cái này hỗn độn giới bên trong, bị đáng sợ cổ xưa hạ tộc thống trị. Mở mang vô biên, cái kia hạ tộc quốc quân, có thể nói tinh không bá chủ, quét ngang vô địch một dạng tồn tại, mà U Minh Vương cùng Diêm La Vương, tắc thì là cái này hỗn độn giới bên trong hai cái đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá đến hiện nay, đều đã bỏ mình, đương nhiên, mênh mông tinh không, không biết tồn tại nhiều thiếu cái biên giới. Có nhiều thiếu tung hoành thiên địa đầu sỏ, biên giới rất nhiều sát lục cũng một cách tự nhiên là thêm. Vô số vị diện chém giết tranh đoạt, mà con chó vàng còn nói cho Diệp Lăng một cái tân bí. Có người nói, cái này hạ tộc truyền kỳ khai quốc quốc quân, chính là theo tam giới bên trong đi ra viễn cổ dân bản xứ. Dĩ nhiên, chỉ là một cái giao truyền. Không ai biết chân tướng của chuyện, chỉ bất quá toàn bộ hỗn độn giới, đều biết một chuyện tình, đó chính là tam giới, tuy là nhỏ, cũng là một cái tràn đầy truyền kỳ cùng thần bí địa phương. Hồng Quân đạo tổ, kiếm thần, cái này hai đại cường giả, theo tam giới bên trong đi tới, lưu lạc mênh mông tinh không, đánh hạ vô số người cũng vì đó sợ hãi hung uy. Đương nhiên, Diệp Lăng chưa từng nghe nói kiếm thần tên này, cũng không biết ra Hồng Quân đạo tổ bên ngoài, tam giới này còn có như vậy đại kiêu, nho nhỏ tam giới, liên tiếp đi ra hai đại cự đầu. Điều này làm cho vô số người, đối với cái này tam giới đầy lòng hiếu kỳ, cũng tự nhiên mà vậy có chiếm giữ chi tâm. Cho nên nói, phía trước ta cũng đã nói, các ngươi tam giới an nguy không ở bên trong, mà là tại ngoại, hỗn độn giới vẫn tính là bình ổn. Hạ tộc quốc quân không thể cho phép ngoại tộc trắng trợn xâm lấn tam giới. Hồng Quân đạo tổ cùng kiếm thần, cũng đương nhiên sẽ không cho phép. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là tam giới sẽ không có nguy hiểm. Nói chung, ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, ngươi phải làm. Chính là ở chân chính đại kiếp đến thời gian, đem tự thân tu vi nhanh đóng đi tới, nếu không, rất có thể vẫn lạc. Con chó vàng nhất sau chậm rãi nói một câu, làm cho Diệp Lăng tâm, bỗng nhiên lập tức nắm chặt, ngoại tộc xâm lấn, cái này nhưng là một cái đáng sợ tín hiệu a. Một ngày xâm lấn, như vậy dựa theo con chó vàng nói ngoại tộc thực lực, toàn bộ tam giới căn bản không có sức đánh trả. Thậm chí, hỗn độn giới ngoại cường giả cũng có khả năng giết tới. Đây cũng không phải là không thể. Con chó vàng nhàn nhạt nói, càng làm cho Diệp Lăng tâm lập tức trầm xuống, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Lập tức, con chó vàng đưa tay ra mời vươn người, đứng dậy, nhìn một chút cái kia không quá sáng ngời thiên không, mỉm cười, trong con người nhấp nháy sắc bén. Được rồi, nên bắt đầu rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, 8 càng 8 càng, nay ngày 10 càng khẳng định đưa đến. Nói được thì làm được. Chỉ cầu phiếu đề cử cùng đặt, còn khen thưởng coi như hết. Ta là sợ các bằng hữu nói ta lừa gạt tiền. Cảm ơn nhiều, tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.